Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 870, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là thay Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi hai người không đáng quái lạ, có được hay không bất quá vừa mới tựa như là đoạn oánh cố ý dẫn khúc như họa qua đây. Ngươi còn nói, chẳng lẽ khúc tiểu thư thần sắc, Đoàn lão gia tử như bị tức giận đến, thân thể lắc lắc. Lúc này, Mặc Liên Thành thu liễm đứng dậy bên trên nhạt nhẽo, chậm rãi đứng lên, ôn hòa trên mặt như gió xuân ấm áp. Lão gia tử, nhà chúng ta vụ sự tình, ngươi một ngoại nhân đến hồi hộp hoàn toàn không cần thiết. Lại nói, thân thể ngươi, không tốt lắm, cảm xúc không thể qua kích động. Nếu như trả 100 triệu một năm, ta ngược lại có thể cân nhắc cho ngươi nhìn xem, chỉ ít có thể bảo đảm ngươi sống lâu 10 năm. Nghe vậy, khúc đàn nhi mặt sạm lại, nàng thành thành thế mà còn có tâm tư nói đến sinh ý đến. 100 triệu một năm, ha ha, rất tốt kiếm lời, chỉ là, ngoại nhân nghe được cùng nàng nghe được trọng điểm không giống nhau. Việc nhà, Đoàn lão gia tử nghi hoặc, những người còn lại cũng ngây ngốc toàn ra, cái kia, hai người chúng ta lại tới đây cũng là ngoài ý muốn, sớm muộn cũng sẽ trở về, yên tâm đi, sẽ không đối với ngươi hiện tại sinh hoạt có ảnh hưởng. Khúc đàn nhi nhìn thấy vừa mới khúc như họa trốn tránh thần sắc liền đoán ra khúc như họa ý nghĩ, đó là sợ hãi a, hoặc là lo lắng mất đi, nhìn tình huống nàng là rất thích ứng cái này hiện đại sinh hoạt. Nửa ngày, khúc như họa quay đầu, có chút khiếp ý cúi đầu, muốn nói cái gì lại không nói. Mặc Liên Thành không nhanh không chậm nói, Đoạn Lạc dìu nàng tiến gian phòng nghỉ ngơi một hồi a, để cho nàng hào hào bình tĩnh một chút, lúc nào muốn gặp chúng ta, liền đến tìm. Chán, tên nào đó cái này giọng điệu. Làm sao có chút thói quen, giống phát thi hiệu lệnh. Không phải, là để phân phó người thói quen, Đoạn Lạc hơi quẫn, đều có một loại bị làm thủ hạ cảm giác. Bất quá, hắn gặp khúc như họa không có phản bác Mặc Liên Thành lời nói, vẫn là khách khí nói. Khúc tiểu thư, hướng bên này xin, khúc như họa ngơ ngác đi theo Đoạn Lạc vừa đi mấy bước lại đột nhiên dừng lại. Nàng xoay người lại hướng Mặc Liên Thành hai người, mười phần cung kính các khúc khom người, thấp giọng nói. Cực kỳ xin lỗi, cho các ngài thêm phiền phức, ta là giật mình, không có việc gì, người trước tiên đi bình tĩnh một chút đi. Mặc Liên Thành ôn nhu nói, vâng, một tiếng này là đáp ứng cung kính vô cùng, đồng thời cũng càng để cho người cảm thấy lẫn lộn. Đó là hạ vị giả, đối với thượng vị giả cung kính. Khúc đàn nhi nháy mắt mấy cái, biểu lộ rất cầu quái. Nói như vậy, cách mấy năm, nàng còn nhận ra Mặc Liên Thành. Đúng vậy a, coi như không có nhận ra cũng nên nghe qua tên. Huống chi, lúc ấy khúc gia nữ nhi gả đến không phú thì quý, nàng có cơ hội gặp qua Mặc Liên Thành một hai lần cũng không kỳ quái. Đoạn Lạc mang theo khúc như họa đi lên, tự nhiên không có mang bao xa, liền giao cho một bên nữ hầu đi làm. Nữ nhân chiếu cô nữ nhân, dạng này mới là hợp lý. Hắn truyền trở về, ngược lại là nhìn thấy Mặc Liên Thành rất bình tĩnh mà đứng ở đó. Khí độ đã nói, ở đây không có người thắng qua được hắn. Ai, ra ra là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn ngược lại nhìn không ra, hai người kia đều không phải là. Ra ra, Đoạn Lạc cười làm lành. Hôm nay là ngày sinh nhật. Vâng, lão gia tử, sinh nhật vui sướng. Mặc Liên Thành mỉm cười nối liền một câu. Hôm nay đây ta cũng không thể tay không tới, không có cái gì đem ra được liền đưa ngươi một khúc như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ba ngày nhàn rỗi không chuyện gì, mới sáng tác đi ra. Bất quá, người trước tiên cần phải cho ta mượn một cái đàn. Đàn cổ, Đoàn lão gia tử vốn không có để ở trong lòng, nghe xong sau cùng hai chữ, mặt mo liền sững sờ. Đàn cổ, hắn cũng sẽ, cách chương,